Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cách nào cũng muốn sư phải theo chúng xuống núi ngay. Cuối cùng tranh luận mãi không được, sư liền dịp lên tiếng hòng cắt ngang mưu đồ của bọn chúng. Nếu này quan gia thí chủ đã có lòng như thế, liền tôi không nhận là khinh nhận bậc tôn quý. Vậy trước hết cũng xin mời các vị quan vào chùa một lần, bái qua Phật tổ ba lạy, để xin phép Phật tổ giúp tôi rời núi. Nếu được như vậy thì tôi sẽ đi ngay. Sư nói xong lời ấy, cả bọn đều lúng cuống lúng túng. Tên thuộc tướng mặt mày dữ tợn quát lên nói: thằng lừa chọc này định lừa chúng ta vào chùa để bắt đây mà, xem ra thế là hỏng rồi. Gã nói xong không ngờ liền hối hận ngay lập tức, vì ra chiều đã lỡ miệng. Ba tên còn lại nhìn nhau không nói câu nào. Chưa chờ cho sư Hoàng Liên bóc mẽ, đã lập tức hóa thành bốn đạo độn quang biến mất ở giữa chân trời. Lúc này ba tiểu phía sau sư Hoàng Liên mới hiểu ra hết, vội vã xanh mặt. Thì ra bốn người vừa rồi quả là ma tội thần thật. Lũ ma tội thần khi còn sống, người thì là quan quân, người thì là văn thần, ai nấy đều có khí thế quan trường, nên lúc gặp khó khăn mà phát hiện ra được thật giả. Cũng may sư thầy cơ trí tính lửa chúng vào chùa bay lại, nên mới bóc mẽ được chúng. Bình sinh lũ ma tội thần hay làm càn, nhưng cũng rất sợ đức Phật, vì chúng lo rằng tâm cảnh của chúng nếu gặp Phật e lại bị độ hóa siêu thoát mất. Nếu vậy thì quả thật chẳng khác nào trộm gà không được mà còn mất lắm gạo, nên chúng bỏ trốn chạy ngay. Lại nói sư Hoàng Liên sau khi trải qua chuyện ấy thì cũng ngờ ngợ đoán được rằng mình đang dính phải chuyện gì. Dường như lũ ma quỷ lâu nhâu xứ này đang có một cuộc sắp đặt để mưu hại sư ta. Năm sau, sư thầy tổ chức một cuộc viễn du thuyết giảng Phật pháp trong đạo. Một đêm sư thầy đi qua chấn nhỏ, trời đã khuya lắm rồi mà chẳng thể đi tiếp. Gần đấy lại có một cái miếu nhỏ đã bị bỏ hoang, nên sư nương tạm. Đến nửa đêm, khi sư toan đánh giấc thì chợt bên ngoài có tiếng huyên náo. Tiếng động vang lên lớn lắm, khiến sư không sao yên giấc. Sư nhổm dậy đi đến bậc cửa, nheo mắt nhìn rõ ra bên ngoài, thì chỉ thấy một đoàn người mặc áo đen cầm kiếm giáo đang áp giải một đám tội nhân gông cùm kéo đi. Người dân trong trấn ùa ra xem có việc gì, ánh đèn đuốc sáng rực cả một con đường đen. Trong lúc sự việc còn chưa rõ ràng thì chợt có tiếng gọi cất lên hướng phía nhà sư: thì ra sư thầy cũng ở đây à? Sư quay sang nhìn thì liền phát hiện ra người gọi mình lại chính là người gia nhân năm xưa. Khi này anh ta đã mặc áo giáp chỉnh tề nghiêm trang, khí độ rõ ràng là một viên tướng lão luyện. Nhân đấy hai người vui mừng trò chuyện, sư được giải đáp. Thì ra người gia nhân sau khi được sư cho phương thuốc lạ, tính tình bỗng sửa đổi hẳn lên, lên được trọng dụng. Năm trước quan quân của Tô Công chiêu mộ nghĩa quân, chủ tố nhà phú hộ đều quy thuận, anh gia nhân được cất nhắc lên làm lính trưởng. Đến nay lập được nhiều công trạng, đã được phong làm thiên hộ tướng. Cũng may nhờ có phương thuốc của nhà thầy, tôi mới có được ngày hôm nay. Nếu nay mai thầy có việc cần cứ tìm đến tôi sẽ giúp đỡ hết nước. Người gia nhân cảm kích nói. Sư thầy cười vàng đáp: nếu anh được như vậy thì tôi cũng mừng. Thú thật với anh là tôi chẳng có phương thuốc nào chữa gan dạ cả. Điều ấy đều tự do anh nghĩ thông nên nó khắc khỏi mà thôi. Anh gia nhân vẫn không tin, xua tay nói: sư có thuốc thần sao vẫn cứ giấu, sợ tôi lộ cho người khác biết được nên đòi thuốc chăng? Sư thầy yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ kín bí mật. Sư trịnh trọng nói: tôi nói là thật đấy, tôi chẳng có phương thuốc nào gan dạ cả. Khi trước tôi lừa anh là để anh bắt quỷ giúp tôi đấy thôi. Thuốc đấy là thuốc chữa bệnh dạ dày, chứ nào có chữa gan dạ gì. Bình sinh con người ta có tính hay nhát, đấy là do tâm bệnh, chứ chẳng có cây thuốc nào có thể chữa khỏi. Muốn chữa khỏi chỉ khi tâm bệnh của người ta tự giải thoát. Nếu khi người ta đã vượt qua được nỗi sợ hãi một lần, lần sau tự khắc quen nên không còn sợ nữa. Anh gia nhân sực tỉnh hiểu ra, bèn vái lại sư thầy mấy lần rồi nói: vậy mà trước này tôi cứ nghĩ là do thuốc thần, nhưng ngẫm lại cách chữa trị này cũng chẳng khác nào bậc thần tiên ra tay trợ giúp. Vẫn là phương thuốc quý, phải khắc dạ ghi tâm. Nhân cuộc trò chuyện đang vui vẻ, nhà sư liền hỏi: vậy chứ mấy người tội thần mà anh áp giải là những ai? Vì sao lại bị bắt đi như thế? Anh ta nói: đó là thuộc tướng của đảng họ Quách, là họ Đàm, nay bị quân tướng của Tô Công hô ủng bắt được, đang định đem áp giải về cho Cao Tông xử trí. Sư thầy hỏi: nếu giải về cho nhà vua xử trí thì sẽ bị ra sao? anh ta đáp, nhất định sẽ bị chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net